Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Hải Vương cố lên. Chiến đấu tiếp tục đến thứ 3 tiếng đồng hồ thời điểm. Người chơi đại quân đã triệt để bị vô cùng vô tận hải thú chỗ bao vây. Đối mặt loại tình huống này, Lang Gia lần nữa đưa ra rồi cùng các người chơi thương nghị. Bởi vì ở Lang Gia xem ra, chi hạm đội này hiển nhiên không phải người chơi thế lực toàn bộ. Rất có thể mặt sau còn có càng thêm khổng lồ thế lực tồn ở. Nhưng mà các người chơi đều đã đánh ra chân hỏa rồi. Sao lại bỏ qua, đều đối lấy cáo già Lang Gia giơ lên ngón tay giữa. Thế là đại chiến lần nữa bạo phát, thua là khẳng định phải thua rồi. Bất quá các người chơi nhưng lại chưa uể oải, bởi vì hồn tệ ở trướng, kinh nghiệm ở trướng, đây đối với các người chơi tới nói nhưng so cái gì thắng lợi trọng yếu nhiều rồi. Đây mới là thực tế lợi ích. Thế là các người chơi tiếp tục ương ngạnh chống cự, cùng Khuê Long quân liên hiệp triển khai rồi vùng biển trên liều chết đọ sức. Bất quá một trận chiến này cũng làm cho các người chơi ý thức được Khuê Long quân liên hiệp cường đại, hiển nhiên cùng bọn hắn không phải một cái lượng cấp. Đại chiến đánh tới cái thứ 5 tiếng đồng hồ thời điểm, các người chơi trăm vạn tàu chiến hạm chỉ còn lại có rồi lác đác không có mấy, mà quân liên hiệp hải thú vẫn như cũ là vô cùng vô tận, tựa hồ mãi mãi cũng giết không hết đồng dạng. Đến lúc cuối cùng một chiếc người chơi chiến hạm bị đánh chìm thời điểm, Lang Gia nhưng như cũ sụ lấy mặt, cũng không có bất kỳ vui vẻ. Bởi vì cùng người chơi thế lực đàm phán vỡ tan liền mang ý nghĩa đến tiếp sau còn sẽ có hạm đội của bọn hắn đến. Trận này vốn nên tất thắng chiến dịch cũng bởi vậy có rồi biến số. Dù sao người chơi đại quân nội tình ở bọn hắn trong mắt thủy chung là cái mê. Hiện tại bắt đầu, Khuê Long vùng biển cùng Vọng Hư vùng biển chỗ giao giới cảnh điều động đóng giữ quân lực. Tuyệt đối không thể để cho người chơi thế lực cùng Hải Vương quân tụ hợp. Nhìn qua mặt biển trên nổi lơ lửng lượng lớn hải thú thi thể, Lang Gia mặt âm trầm nói, bất quá lập tức hắn thần sắc cứng lại, cảm giác được rồi không thích hợp, không bình thường, quá không bình thường rồi. Bọn hắn thi thể đâu? Bị phá hỏng hài cốt chiến hạm đâu? Phát hiện vấn đề, Lang Gia lúc này chỉ huy chúng thế lực bắt đầu vớt các người chơi thi thể cùng hài cốt chiến hạm. Nửa giờ sau, không thu hoạch được gì, quân liên hiệp chúng thế lực thành viên cũng đều mộng rồi. Sau khi chết thi thể tiêu tán, tình huống ở âm phủ mặc dù 10 phần thưa thớt, nhưng cũng là tồn ở. Dù sao âm phủ sinh vật chia làm thực thể, âm nghệ, hư thể, mà chết vong sau biến mất lớn bộ phận là hư thể sinh vật. Như âm hồn cái này, cùng với một số nhỏ âm thể loại sinh vật. Cái này sinh vật bởi vì thân thể cấu thành cùng âm phủ pháp tắc có bộ phận quan hệ. Sau khi chết thân thể sẽ bị phân giải, dung nhập tự nhiên, nhưng các người chơi rõ ràng là thực thể. Này một điểm ở tiếp xúc sau Lang Gia có thể khẳng định. Lại tại sao lại biến mất rồi? Chân thực nghĩ không hiểu Lang Gia đem nó lý giải vì người chơi trên thực tế là tiếp cận thực thể. Kỳ thực là âm thể sinh vật. Chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được bọn hắn vì sao ở sau khi chết sẽ biến mất. Nhưng hài cốt chiến hạm dù sao cũng là do linh tài linh quáng chế tạo thành. Làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa? Giờ khắc này cho dù là Lang Gia đều mắt trợn tròn rồi. Toàn bộ vùng biển trên trôi nổi tất cả đều là hải thú thi thể. Vậy mà một chiếc hài cốt chiến hạm trôi nổi vật đều không có. Cái này lộ ra cực vì bất khả tư nghị. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán cùng suy nghĩ, lại cuối cùng không cách nào nghĩ rõ ràng này vấn đề trong đó chỗ ở. Hết thảy theo bọn hắn nghĩ lộ ra 10 phần quỷ dị. Cuối cùng dò xét không quả, liên hợp đại quân bắt đầu lùi về sau rời đi. Lại lưu lại mấy thế lực đóng giữ ở chỗ này, dùng cho dự cảnh khả năng đến tiếp sau người chơi thế lực Tân Mạt Đảo, Hải Vương Điện. Giờ phút này Hải Vương trong điện, Hải Vương cùng còn lại lĩnh chủ, Nguyên Quốc chủ, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trên bàn một chương khuê long vùng biển đánh dấu địa đồ. Ngô Vương, Lăng gia bọn hắn đã nhìn ra chúng ta muốn dùng tử vong nhất tộc làm hao mòn bọn hắn lực lượng. Đến tiếp sau mấy lần giao chiến rõ ràng không giữ lại nữa. Hiển nhiên là dự định một hơi xông lên đem chúng ta cầm xuống. Hắc Thúy chỉ vào địa đồ trên một trận chiến giao chiến chút. Vẻ mặt ưu sầu mở miệng nói, dựa vào tử vong nhất tộc triển khai tiêu hao chiến hiển nhiên là không xuất hiện thực rồi. Vậy liền tích xúc tử vong nhất tộc lực lượng, chờ hình thành nhất định quy mô sau lại phản công. Hiện tại lấy thủ làm chủ. Hải Vương mặt không biểu tình nói rằng, hắn rõ ràng biết rõ nghĩ muốn thắng xuống trận này chiến dịch khó khăn trùng điệp. Nhưng chí ít vẫn là có hy vọng, mà lại hắn có lấy tử vong nhất tộc làm thành hậu thuẫn. Cho dù là thua, hắn cũng thua được, bởi vì hắn có đường lui. Này trong đó nhất ưu sầu liền là Hắc Thúy đám người. Bởi vì bọn hắn cùng Hải Vương khác biệt, căn bản thua không nổi trận này chiến đấu. Thất bại hậu quả liền là cử quốc hủy diệt, trở thành thời gian trường hà bên trong lịch sử. Liền ở Hải Vương đám người sau khi thương nghị tục nên như thế nào bố trí phòng thủ binh lực thời điểm, Thiên Côn lại gấp vội vã từ bên ngoài mà đến. Ngô Vương, người chơi thế lực đến rồi. Mọi người tại đây nghe nói đều là trong lòng run lên. Bọn hắn vì sao mà đến? Là địch hay bạn? Hắc Thúy lo lắng hỏi nói. Có phải hay không quân đội bạn ta không rõ ràng? Bất quá bọn hắn 3 ngày trước cùng Lang gia đảo quân liên hiệp từng có một lần giao chiến. Kết cục là toàn quân bị diệt. Hắc Thúy đám người nghe nói, hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vui vẻ không phải người chơi đại quân hủy diệt, mà là này sau lưng ý nghĩa. Đừng cao hứng quá sớm, người chơi tộc cũng không phải lương thiện hạng người, mà lại bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức sẽ không mục đích gì đi tiến công Lang gia đảo quân liên hiệp. Nhìn qua đám người, Hải Vương nhịn không được dội nước lạnh nói, mặc dù không rõ ràng các người chơi đến cùng có mục đích gì, nhưng động tác này ngược lại để Hải Vương có chút bất an. Bởi vì cỗ này Bắc Kỳ lực lượng cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài, là sẽ trở thành mình cùng Lang gia đảo quân liên hiệp đối kháng bên trong trợ giúp lực lượng. Vẫn là sẽ trở thành đem Master biển quốc gia ách sát u ác tính. Cho dù là Hải Vương trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Đúng rồi. Người chơi tộc không phải là bị Nguyệt Diệu thống trị sao? Hắn mới tiếp quản Bắc Kỳ, không củng cố lực lượng, làm sao đem người chơi tộc thả ra đến rồi? Gia Thủy lúc này nhịn không được xen vào nói, người thật sự cho rằng Nguyệt Diệu có thể ngăn chặn bọn hắn? Nếu như ta không có đoán sai, Nguyệt Diệu khả năng đã chết rồi. Nói đến đây, Hải Vương trong mắt hiện lên một tia kiên định. Cái này, Nguyệt Diệu thế nhưng là quỷ hoàng cảnh. Gia Thủy lộ ra có chút không dám tin tưởng. Quỷ hoàng lại như thế nào? Người chơi tộc tuyệt không phải là các ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước Nguyệt Diệu đến thời điểm là thái độ gì? Nghĩ muốn lại là cái gì? Nghe đến lời này, ở đây còn lại mấy vị lĩnh chủ rơi vào rồi trầm tư. Một lát sau, Thiên Côn bỗng nhiên mở miệng, Nguyệt Diệu lúc đó thái độ 10 phần khiêm tốn, hy vọng là hòa bình mà không phải chiến tranh. Hải Vương gật đầu, không sai, Nguyệt Diệu muốn liền là hòa bình, nếu như hắn vẫn là phủ quân nói liền tuyệt sẽ không để người chơi tộc dẫn đại quân đến Khuê Long. Vùng biển, càng không khả năng chủ động cùng Lang gia đảo quân liên hiệp giao chiến. Giờ khắc này ở đây còn lại mấy vị lĩnh chủ giật mình gật đầu. Sau đó vẻ mặt đều lộ ra có chút phức tạp. Dù sao Nguyệt Diệu nói thế nào cũng là một cái quỷ hoàng cảnh giới cường giả. Lúc trước Nguyệt Diệu hiền hòa thái độ càng là bọn hắn rất có ấn tượng. Có thể nghĩ đến cứ như vậy không có. Bọn hắn không khỏi cảm thấy thổn thức. Được rồi, mặc kệ người chơi tộc mục đích đến cùng là như thế nào. Hiện giai đoạn bọn hắn không đáng ta, chúng ta liền tuyệt không thể chủ động cùng bọn hắn là địch. Nghĩ rồi nghĩ, Hải Vương mở miệng nói, mà chúng lĩnh chủ nghe nói cũng đều theo bản năng gật đầu. Dù sao giờ phút này bọn hắn ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Mặc dù biết rõ Hải Vương cùng người chơi tộc có không hiểu mối thù, nhưng bọn hắn vẫn là không hy vọng Hải Vương xúc động ở thế yếu bên trong sẽ cùng các người chơi đòn khiêng trên. Lần này Hải Vương quyết định bọn hắn là phát ra từ nội tâm đồng ý. Thậm chí hy vọng Hải Vương chủ động đi kiếm người chơi tộc liên hợp mới tốt. Dạng này bọn hắn chiến thắng ưu thế liền có thể mở rộng. Mọi người ở đây nghĩ lấy như thế nào khuyên giải Hải Vương thả xuống cừu hận đi cùng các người chơi. Liên hợp thời điểm, một tên đóng giữ ngoài điện binh sĩ vội vàng mà đến, đem một phong thư đưa cho Hải Vương. Hải Vương trong lòng không hiểu, đem nó mở ra sau phát hiện phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ cùng một cái biểu lộ. Hải Vương lão đại cố lên, lần này chúng ta ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, gạch dưới, cố lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.